Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh phát hiện em càng ngày càng thú vị. Sắc mặt Giản Chiến Nam thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng lại lộ ra nụ cười bí ẩn. Một tay ôm lấy Tiêu Hữu vào trong ngực, để cho thân thể mềm mại của cô dán sát vào bộ ngực săn chắc của hắn. Đôi mắt đen thật tĩnh mịch nhìn cô, thanh âm nhỏ nhẹ. Ngoan ngoãn nghe lời trở lại bên anh sẽ cưng chiều. Nếu không thì em đừng có hối hận. Lời uy hiếp cũng có thể nói một cách dịu dàng như thế sao? Làm cho người ta sợ hãi, rồi lại bị hắn dịu dàng đầu độc. Trừ Giản Chiến Nam ra, Tiêu Hữu cũng không thể nghĩ rằng có người khác có thể làm được điều này. Tiêu Hữu cũng biết hắn sẽ quỳ xuống cầu xin cô. Một con người cao ngạo như vậy, tự đại như vậy, cao cao tại thượng như vậy, thì làm sao sẽ vì một người con gái nhỏ bé như cô mà quỳ xuống chứ? Phản ứng của hắn như thế hoàn toàn cũng nằm trong dự liệu của cô. Tất cả đều do cô cố ý làm khó hắn. Tiêu Hữu cười lớn. Giản Chiến Nam, không phải là tôi không trở về bên cạnh anh, mà là anh không chịu nắm bắt cơ hội. Về sau, Giản Chủ tịch không nên xuất hiện trước mặt của tôi nữa, tránh cho tôi ăn không vô. Con người Giản Chiến Nam trong nháy mắt lạnh như băng, tự hồ rất tức giận, nhưng là sau một khắc lại nhếch môi cười nhạt. Rồi cuối cùng lại cúi đầu hung hăng, hôn nhẹ lên đôi môi của Tiêu Hữu cũng nhanh chóng dứt ra. Hắn hít mắt, có thâm ý khác và nói, Mạc Mạc, em sẽ quay trở lại. Nói xong liền buông lỏng cô ra, xoay người, lên xe, rời đi nhanh như một làn khói. Tài xế lái xe len lén liếc nhìn Giản Chiến Nam một cái, vốn cho là hắn sẽ rất tức giận, mặt sẽ rất khó coi, nhưng không ngờ lại thấy khóe môi Giản Chiến Nam khẽ dương lên, giống như đang cười, tựa như đang nghĩ đến người nào đó. Tiểu Hữu nhìn chiếc xe rời đi, thân thể từ từ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Giao chiến cùng với Giản Chiến Nam đã tiêu hao tất cả sức của cô. Tại sao? Người mình thích lại làm tổn thương đến mình. Giản Chiến Nam, làm sao anh có thể đáng ghét đến như thế? Chỉ là cuối cùng cũng xô được hắn rời đi rồi. Tiểu Hữu không đeo nhẫn, đó là lúc Lăng Việt Nhiên cầu hôn cô đã tự tay đeo lên. Lúc trở về, Lăng Việt Nhiên liếc mắt nhìn một chút, không có hỏi mà cô cũng không muốn nói. Thời gian cũng từng ngày trôi qua bình lặng, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của hai người. Cẩm Tử Xung Phong trở thành phù dâu, mà phù rể là một người bạn của Lăng Việt Nhiên. Người đến tham dự cũng không nhiều, mấy chục người, nhưng mà Lăng Việt Nhiên mong muốn hôn lễ của mình cùng với Tiêu Hữu được chứng giám, nên dì ở nước ngoài cũng đã mua vé máy bay trở về. Hôm nay, Tiêu Hữu là người xinh đẹp nhất, một thân áo cưới trắng nõn giống như tiên tử trên trời bay xuống phàm trần. Không một chút bụi bẩn, trên mặt luôn là những nụ cười sáng chói như sao. Hôn lễ được cử hành ở một khách sạn nổi tiếng ở thành phố. Tiêu Hữu ở trong phòng trang điểm, nghỉ ngơi chờ đợi thời khắc cùng đám tay Lăng Việt Nhiên bước lên thảm đỏ, đối mặt với khách mời, hoàn thành nghi thức kết hôn. Cẩm Tử vừa thấy cao hứng, vừa cảm giác mất mát. Cô rất mong người bạn tốt này của mình sẽ được gả cho người xứng đáng. Nhưng nếu cô cảm thấy hạnh phúc khi có người bên cạnh yêu thương thì cũng là chuyện tốt. Chẳng qua là anh chàng kia còn chưa biết chuyện của Tiêu Hữu phải kết hôn, hắn còn đang lảng vảng đi phá án ở thành phố khác. Thật không dễ dàng gì nếu nói cho hắn biết. Nếu biết thì hắn nhất định sẽ bị phân tâm, lại càng nguy hiểm. Sau khi trở lại, hắn nhất định càng thương tâm hơn nữa. Cẩm Tử than thở trong lòng, dù sao chuyện như vậy cũng coi như là duyên phận cả thôi. Tiêu Hữu hôm nay rất là xinh đẹp, trông cô giống như một búp bê đắt tiền. Cô có một chút khẩn trương, lại cũng rất mong đợi. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cô, một bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời. Về sau cô chính là một người đã có chồng. Cẩm Tử nhận thấy Tiêu Hữu cũng đang khẩn trương, cười giỡn nói, ai da, cô dâu của chúng ta kiềm chế không nổi nữa rồi, vội vã muốn lấy chồng đây sao? Tiêu Hữu đắc ý, cái này gọi là cảm xúc hồi hộp đợi chú rể tới rước, có hiểu hay không? Cẩm Tử lắc đầu, gương mặt u oán, không hiểu. Ta đây còn là một cô gái thuần khiết, một là không có người yêu, hai là chưa có chồng, không giống người khác nha. Vội vã muốn gả mình đi ra ngoài, bỏ rơi mình cô đơn bơ vơ không nơi nương tựa. Tiểu Hữu chớp mắt mấy cái, Cẩm Tử đại nhân, cậu yên tâm đi, chính mình là người rất trọng bạn khinh sắc. Nếu cậu tìm được bạn trai, thì mình cũng sẽ rất bổn phận mà không bao giờ đi làm kỳ đà cản mũi đâu. Đại đa số thời gian đều là ở trường học, chỉ có thể cùng với Lăng Việt Nhiên gặp nhau vào ngày nghỉ mà thôi. Ồ, cậu thật là nham hiểm, Có gan phá hư chuyện tốt của mình sao? Mặt của Cẩm Tử tràn đầy vẻ bi tráng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net